Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, trở về. Tâm tính chuyển biến, phúc tương đương quả nhiên vẫn là không được sao. Thành phố Fuyuki, vùng ngoại thành Sơn Lâm, làm Clock Tower quân chủ chính ngồi lấy tiến về Nhật Bản máy bay lúc. Là sâu có chút buồn bực ngồi ngay đó. Ỷ vào nắm giữ vô tận ma lực, bành trướng lá sâu dự định bằng vào mình lực lượng nếm thử mở ra trở về chủ thế giới truyền tống môn. Sự thật chứng minh, năng lực của hắn còn chưa tới nơi loại tình trạng này. Cho dù nắm giữ vô tận ma lực, lá sâu đối không gian nhận thức y nguyên tương đối nông cạn. Tại thế giới này bên trong mở ra truyền tống môn không có vấn đề. Vượt thế giới xuyên qua liền không thể nào nói đến. Xem ra vẫn là phải tìm cơ hội nghiên cứu một chút thứ hai pháp cùng không gian tri thức mới được. Lần này hệ thống đột nhiên mất tích cho lá sâu gõ vang cảnh báo. Vạn nhất một ngày nào đó hệ thống xuất hiện vấn đề, hắn liền vô pháp lại tùy ý xuyên qua thế giới. Rất có thể bị vây ở trong thế giới nhiệm vụ vô pháp thoát ly. Cân nhắc đến hệ thống phía sau một vị nào đó đại lão, khả năng này không lớn, nhưng phòng ngừa chu đáo tóm lại còn là cần thiết. Hệ thống, nếu như ta có thể tự chủ xuyên qua thế giới, ngươi sẽ còn tiếp tục tuyên bố thế giới nhiệm vụ dẫn đạo hành động của ta sao? Có phải hay không ta liền có thể bằng vào chính mình ý nguyện mặc dù lui tới từng cái thế giới rồi? Hệ thống, bản hệ thống không biết hạn chế ký chủ hành vi. Ký chủ tại nhiệm vụ thế giới bên trong lấy được năng lực cũng không phải là dựa vào hệ thống quán. Thâu, bản hệ thống không có quyền quản thúc. Tại bản hệ thống phán định ký chủ trưởng thành đến đầy đủ độ cao trước đó, thế giới nhiệm vụ y nguyên biết như thường lệ tuyên bố. Đến nỗi phải chăng muốn chấp hành, hoàn toàn do ký chủ tự làm quyết định. Bất quá, bản hệ thống cần trước giờ cho cảnh cáo, ký chủ xác định chính mình có thể tùy ý tiến về chính. Mình chưa hề đi qua thế giới xa lạ sao? Ách tương đương, hệ thống vấn đề hỏi ý tưởng bên trên. Tựa như Kamatas xác định vị trí truyền tống đồng dạng, lá thâu truyền tống thuật nhất định phải nắm giữ tọa độ cùng ấn tượng mới có thể hoàn thành. Coi như tương lai trưởng thành đến có thể tùy ý xuyên qua thế giới, hắn cũng chỉ có thể lui tới đã đi qua thế giới nhiệm vụ. Vô pháp từ không sinh có tiến vào thế giới mới. Phương diện này y nguyên cần dựa vào hệ thống viện trợ. Được thôi, tạm thời không cân nhắc cái này. Lá sâu từ trên mặt đất đứng lên vỗ vỗ trên mông bụi đất. Hệ thống, trở về chủ thế giới. Mệnh lệnh thu được. Trở về bắt đầu. 10, 9, chấm ngoặc kép chấm chấm. Không biết hệ thống phía sau đại lão có phải hay không nắm giữ không gian năng lực đồng thời còn có thời gian quyền năng, mặc kệ là sâu tại nhiệm vụ thế giới vượt qua bao lâu. Đối với chủ thế giới đến nói đều chỉ là ngắn ngủi trong chớp mắt. Trở lại quen thuộc trong nhà, ban đêm chưa đi qua. Emma cũng còn tại trong phòng ngủ ngủ say, tùy ý thân thể của mình tự nhiên lâm vào mềm mại ghế sofa bên trong. Lá sâu nâng tay phải lên, thử nghiệm luyện thành một cái vô hạn mô phỏng chân thật khôi lỗi thạch sùng. Nhìn xem linh hoạt ở trên tường leo lên thạch sùng, lá sâu dùng ý niệm khống chế nó leo ra ngoài cửa sổ. Lưu tại phòng cho thuê lầu bên ngoài tạm thời chờ lệnh. Quả nhiên có thể thông dụng, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy mình tiểu hữu trầm tư thật lâu. Lá sâu có chút mê mang ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh phòng khách nóc nhà. Cho dù tại vô minh trong đêm tối, lá sâu cường đại nhìn ban đêm năng lực cũng có thể bảo chứng hắn không trở ngại chút nào thấy rõ. Hết thảy chung quanh, có lẽ là thời điểm dọn nhà. Theo lá sâu năng lực càng ngày càng mạnh, mỗi lần từ thế giới nhiệm vụ trở về, hắn đều có thể cảm nhận được cùng chủ thế giới cuộc sống bình thường rất nhỏ cắt đứt cảm giác. Cũng không đến nỗi sinh ra, tại nhiệm vụ thế giới ta trọng quyền xuất kích. Tại chủ thế giới ta khúm núm, tương phản cảm giác. Nhưng hắn xác thực bắt đầu nghĩ lại, chính mình phải chăng có nhất định phải tiếp tục tại chủ thế giới bảo trì quá độ điệu thấp. Liên quan tới điểm này, một mực làm bạn tại lá sâu bên người Alethea đầu tiên cho ra đề nghị của mình. Lá sâu, lấy ngươi bây giờ năng lực, coi như đem biển cả bờ bên kia hiểu vương thay thế vì chính mình luyện thành mô phỏng chân thật. Khôi lỗi cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó toàn bộ quốc gia thậm chí toàn thế giới đều có thể từ ngươi định đoạt. Làm gì trôi qua như thế bó tay bó chân? Nói như thế nào đây? Lá sâu gãi đầu một cái. Mặc kệ ta tại nhiệm vụ thế giới như thế nào hô phong hoán vũ. Chủ thế giới vĩnh viễn là ta cảng tránh gió vịnh. Ta hy vọng nơi này không biết bởi vì ta tùy ý làm bậy mà phát sinh thay đổi quá lớn. Huống hồ, cha mẹ của ta cũng là thế giới này bình thường một viên. Chính ta ngược lại là không quan trọng, nhưng một khi bị phía chính phủ phát hiện dị thường, nói không chừng liền sẽ liên lụy đến bọn hắn. Đây là ta nhất không hy vọng nhìn thấy. Alethea lắc đầu nói, dù vậy, ngươi cũng không cần thiết tận lực điệu thấp đến loại trình độ này. Ngươi dự định đem chủ thế giới xem như trải qua ầm ầm sóng dậy mạo hiểm sau tu dưỡng nơi. Ta đối với cái này không có ý kiến gì. Người kiên cường nữa tại thời gian dài mệt nhọc sau đều cần nhất định buông lỏng không gian. Nhưng người tốt xấu cũng cải thiện thoáng cái cuộc sống của mình điều kiện đi. Tiếp tục uốn tại, cái này chật chội bên trong phòng mướn thật sự có ý nghĩa sao? Ta đồng ý Alethea ý kiến. Đây là concert thanh âm, từ khi nắm giữ thứ ba pháp linh hồn vật chất hóa về sau. Lá sâu phân tích concert cùng Alethea tồn tại nguyên lý. Bọn hắn tồn tại lợi dụng Isu thần khí làm vật dẫn. Trình độ nhất định có thể tính là điện tử sinh mệnh. Nhưng từ nghĩa rộng bắt đầu nói, bọn hắn y nguyên có thể tính làm là linh hồn hình thái. Nếu là linh hồn, là sâu liền có thể giao phó bọn hắn thực thể hóa hồn thể. Rời khỏi Fuyuki trước đó, là sâu đem Concert cùng Alethea cùng Isu thần khí khóa lại giải trừ. Cho bọn hắn tự do hành động năng lực, Alethea ngược lại là không quan trọng. Nàng đã thành thói quen đi theo là sâu cùng một chỗ mạo hiểm. Star of Ekmes đối nàng trói buộc hiệu quả cũng không mạnh. Trùng hoạch tự do concert rất là kích động một phen. Hắn rốt cục không cần lại bị trói tại vải liệm thi bên trong. Có thể giống như Alethea lấy tự có ý chí hoạt động. Hai người này đều là Isu văn minh chứ danh nhà khoa học. Trong đó concert càng là có Prometheus cái này vang dội biệt xưng. Được xưng là Isu văn minh trí tuệ đỉnh phong học giả. Nếu như ngươi lo lắng đang theo dõi so sánh nghiêm hoa hạ bại lộ thân phận, lấy Alethea giao phó ngươi vô tận tài lực, hoàn toàn có thể cầm tới quốc gia khác thẻ lục, lấy người đầu tư thân phận đem đến hoàn cảnh tương đối rộng rãi nước ngoài sinh hoạt. Giống Concert, loại này đại học giả là không tồn tại quốc tịch quan niệm. Đối bọn hắn đến nói, chỗ nào càng thích hợp nghiên cứu, có thể cung cấp càng nhiều nghiên cứu kinh phí cùng tài liệu. Bọn hắn liền có thể không có chút nào lo lắng đến bất kỳ quốc gia sinh hoạt. Alethea cũng mở miệng khuyên nói ra. Ta biết các ngươi người Hoa gia quốc tình hoài tương đối nặng. Nhưng chúng ta cũng không phải để ngươi thay đổi quốc tịch. Ở cái thế giới này phương Tây chủ, nghĩa tư bản quốc gia, có tiền chính là vạn năng giấy thông hành. Ngươi có thể cầm tới mình muốn bất kỳ quốc gia nào thẻ lục. Chỉ cần ngươi có cái kia mục đích, ta có thể giúp ngươi xử lý tốt tất cả thủ tục. Lá sâu cúi đầu cân nhắc trong chốc lát, để ta thương lượng với Emma một cái đi. Alethea, ngươi trước giúp ta cùng Emma sau khi chuẩn bị xong bầu trời xuất phát tiến về Italy vé máy bay. Cùng tương quan thủ tục, không có vấn đề, dọn nhà. Mới vừa từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, Emma đối với lá sâu còn có chút không có kịp phản ứng. tại rời giường huyết áp thấp ảnh hưởng dưới. Có chút ngốc manh nghiêng đầu nhìn xem lá sâu. Dùng mười mấy giây để đại não khôi phục vận chuyển. Emma kéo lên vạch đến vai áo ngủ cổ áo. Ta không có ý kiến gì. Dù sao ta còn cần học thích ứng cái này thế giới mới. Ở đâu quốc gia đều không có gì khác biệt đi. Giải quyết sau cùng trở ngại. Lá sâu ôn nhu trên trán Emma hôn một cái. Y nguyên da mặt rất mỏng, Emma trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Vậy liền quyết định như vậy. Chúng ta trước tiên ở Italy Toscane mua một tòa trang viên đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài. Nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.